Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng lấy cho Bạch Lâm Sơn một cái bình giữ nhiệt màu đỏ, một cái ống nhổ màu đỏ, hai chiếc áo gối màu đỏ và một tấm ga trải giường màu đỏ. Cô ấy đặt những thứ đó lên quầy và hỏi Bạch Lâm Sơn, đồng chí, thế này đủ chưa ạ? Đồng chí cần thêm gì nữa không? Thêm một cái chậu rửa mặt bằng men sứ có chữ Song Hỷ màu đỏ nữa. Bạch Lâm Sơn thường bận rộn với công việc nên không có thời gian mua sắm. Các phiếu mua hàng của cậu ta đều được đổi thành loại không giới hạn thời gian và có thể sử dụng trên toàn quốc. Bạch San San có công việc và cũng có phiếu mua hàng nên không cần cậu ta chu cấp. Vì vậy, hiện giờ cậu ta vẫn còn đủ phiếu. Được. Nhân viên bán hàng lại lấy cho Bạch Lâm Sơn một cái chậu rửa mặt bằng men sứ có hình chữ Song Hỷ màu đỏ ở đáy. Sau khi viết hóa đơn, cô ấy kẹp hóa đơn vào giá để chuyển đến quầy tính tiền. Khi Bạch Lâm Sơn trả phiếu xong, cô đưa cho anh gói đồ đã được đóng gói cẩn thận và nói. Mời đồng chí đi thong thả. Trên thực tế, phần lớn thái độ của nhân viên bán hàng đối với khách hàng đều rất lịch sự. Loại nhân viên coi thường người khác dù sao vẫn chỉ là số ít. Vào tháng 5, Lý Trình Trình đã nhờ Hoàng Tú Tuệ gọi tất cả những cô gái trong thôn chưa kết hôn, không còn đi học và từ 15 tuổi trở lên đến nhà. Sau đó, cô dạy họ cách gói bánh ú, từ việc rửa lá, luộc lá, ngâm gạo nếp, cho đến gói bánh ú và luộc bánh ú, cô đều hướng dẫn từng bước một. Sau đó, cô để họ mang bánh ú đi bán ở ga tàu, bến xe và khu nhà ở trong thành phố. Bánh ú không chỉ bán được vào trước Tết Đoan Ngọ mà sau Tết Đoan Ngọ cũng có thể bán được. Một số người bận rộn với công việc, không có thời gian nấu cơm, họ cũng sẽ mua hai chiếc bánh ú vừa rẻ vừa tiện lợi ở bên ngoài về ăn. Vì vậy, chỉ cần họ học cách gói các loại bánh ú khác nhau, không ngại khổ ngại mệt, họ có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách bán bánh ú, thậm chí còn có thể làm giàu. Đối với những người không học được cách gói bánh ú, Lý Trình Trình cũng sẽ cung cấp cho họ một cách kiếm tiền, đó là nấu trứng trà. Trứng gà bên ngoài bán 5 đến 6 xu một quả, mua về nấu thành trứng trà có thể bán 1,5 hào một quả, thực sự kiếm rất khá. Ngoài ra còn có nấu bắp đem đi bán, đi thu mua bắp tươi ở các thôn rồi nấu chín mang ra phố bán. Trước đây điều kiện không tốt, người ta mới không nỡ ăn bắp tươi, đều dùng bắp già xay bột, nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ đời sống của mọi người đều đã được nâng cao không ít, đương nhiên là món nào ngon thì ăn món đó. Ngoài ra còn có nướng khoai lang rất rẻ, chỉ vài xu một cân. Sau khi nướng chín, củ lớn có thể bán 2 hào một củ vừa có thể bán 1 hào, củ nhỏ có thể bán 5 xu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nướng ngon. Lý Trình Trình đã cung cấp một số cách kiếm tiền này, còn việc họ chọn cách nào, Lý Trình Trình sẽ không can thiệp. Họ muốn chọn cách nào thì chọn cách đó, miễn là họ không lười biếng, sau này sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. Trước tiên, giống như một người bán hàng rong, đi lên núi xuống thôn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán hàng khắp nơi. Đợi đến khi tích lũy được một số tài sản nhất định, có thể mở cửa hàng, sau này lấy chồng cũng có thể chọn được người xứng đôi vừa lứa với mình, không cần nghe theo sự sắp xếp của gia đình, tùy tiện gả cho một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái ở thôn an cư vì không có tiền lại thêm gia đình không cho đi học nên bị làm lỡ giờ đây đều có một con đường sáng. Lúc Bạch Lâm Sơn mua đồ về thì Lý Trình Trình đang dạy một nhóm khác làm cơm lam. Ở đời trước khi công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch, cô đã từng ăn cơm lam ở địa điểm du lịch và cảm thấy rất ngon. Thời đại này mọi người đều sợ đói, điều quan trọng nhất là chữ ăn, hiện tại chỉ cần biết làm đồ ăn là kiếm được tiền. Chỉ là vấn đề kiếm nhiều hay kiếm ít. Có hai loại tre để làm cơm lam, một loại là hạt nhỏ, loại này cần dùng que xiên để lấy cơm ra. Khi lấy ra, cơm lam sẽ có hình dạng giống như kem que hình trụ. Loại thứ hai được làm bằng tre thô, miệng ống to bằng miệng bát, có thể dùng đũa để ăn trực tiếp, rất tiện lợi. Em ba, em về rồi hả? Mau đến đây nếm thử món cơm lam thịt khô đậu nành này đi. Lý Trình Trình dùng kẹp gắp một ống cơm lam tre nhỏ, đặt lên viên gạch xanh bên cạnh. Vâng, em tới ngay. Bạch Lâm Sơn đem đồ đã mua đặt lên bàn ở nhà chính. Sau đó cậu ta đi tới, trước tiên mở nắp đậy ống tre ra, rồi cắm que vào, ngay sau đó liền rút cơm lam ra. Một mùi tre thơm ngát tràn vào mũi, khiến Bạch Lâm Sơn tham lam hít hà. Cậu ta nói, chị dâu, em không nghĩ cơm còn có thể ăn theo cách như vậy đó. Em nếm thử xem ngon không? Lý Trình Trình thúc giục, đây là lần đầu tiên cô nấu cơm lam, nếu nấu hỏng thì làm sao dạy mọi người kiếm tiền bằng cách này. Bạch Lâm Sơn vội vàng cắn một miếng, sau đó liên tục gật đầu. Có vị mặn của thịt khô, vị dẻo mềm của đậu nành, còn thoang thoảng mùi thơm của tre, hương vị rất ngon. Chị dâu chị giỏi thật đấy, Lý Trình Trình cười mỉm gật đầu, mẻ này đã xong, mọi người qua đây nếm thử xem. Sau khi về nhà, mọi người hãy làm theo cách của tôi, dùng gạch xanh và bùn đất dựng một cái bếp lò đơn giản trong sân, nấu cơm lam tại nhà, mang trực tiếp ra chợ hoặc chợ nông sản để bán đều được. Ai muốn đi xa hơn có thể đến khu dân cư, khu ký túc xá của nhà máy, những người có tiền đều sẽ muốn mua. Mấy cô gái liên tục gật đầu, sau đó mỗi người cầm một ống cơm lam, học theo cách của Bạch Lâm Sơn ăn. Cơm lam vừa vào miệng, mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ cơm lam lại ngon đến vậy, ngon hơn cả những món họ từng ăn trước đây. Đợi Bạch Đại Sơn về, Lý Trình Trình cũng cho anh ăn cơm lam, như vậy trưa nay không cần nấu cơm nữa, ngoài ra còn để lại hai ống cho Lý Hiểu Đồng làm bữa trưa. Đợi đến khi những cô gái trong sân đi về, Bạch Lâm Sơn mới nói. Chị dâu, đồ mà sáng nay đồng nghiệp em đưa tới đều là của anh chị. Anh chị không cần chia cho anh hai, quà cho anh hai ở đây. Phiền anh chị giúp em tặng anh ấy vào ngày trước khi anh ấy kết hôn. Lúc đó em không biết mình sẽ ở đâu, không thể đảm bảo chắc chắn có thể trở về tham dự đám cưới của họ. Lý Trình Trình gật đầu, anh chị hiểu công việc của em, sẽ không để ý đến những chuyện này. Em nhất định phải bảo vệ bản thân mình, tuyệt đối không được để bản thân xảy ra chuyện gì. Bạch Lâm Sơn cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Người ta thường nói, chị cả như mẹ. Chị dâu thực sự quan tâm họ như một người mẹ. Cậu ta đáp, em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân. Trước đây Bạch Vân Sơn đã xây nhà tầng nên có kinh nghiệm. Đương nhiên biết rõ xây một ngôi nhà hai tầng và một bức tường bao quanh cần bao nhiêu viên gạch. Buổi trưa ăn cơm lam ở nhà Lý Trình Trình, chiều đến nhà máy gạch để đặt gạch, mua vật liệu xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hòa, Vân Mộng Hà Vũ in Thẩm Thính Vân đang đứng trước cửa. Lý An An vô cùng bất đắc dĩ hỏi. Cô Thẩm, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Cách Chương.